Như Phi còn người chợt lóe, trên mặt mang theo sự nghi hoặc, lại thì thào nói nhỏ. Hôn mê lâu như vậy, thực sự không có chuyện gì sao? Đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Lan Vân, tưởng như đang hỏi hắn, nhưng lại lầm bầm lầu bầu, âm thầm quan sát biểu hiện của Phong Lan Vân. Vâng. Phong Lan Vân âm thầm cả kinh, nhưng lại nhanh chóng che giấu tất cả cảm xúc, lại khẳng định nổi. Được rồi, bản cung tuyệt đối tin tưởng y thuật của người, Phan Thượng cũng thường xuyên khen người. Ngày hôm qua nghe nói, người đi xem bệnh cho Vương Phi, còn nói với bản cung không nên vì chuyện của muội muội người làm liên lụy đến người. Nghe ý của Hoàng Thượng, dường như muốn khôi phục chức quan của người. Như Phi khẽ môi lại cười, từng chữ chậm rãi nói ra. Những lời này nghe có vẻ như không có vấn đề gì, giống như đang khen thưởng Phong Lan Vân. Nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ một chút, sẽ phát hiện ra thâm ý trong đó. Phong Lan Vân trong lòng âm thầm kinh sợ, thật không ngờ người đơn thuần như Như Phi lại nói ra những lời như vậy. Không sai, cái danh ngự y rất hấp dẫn hắn. Trước kia có thể nói hắn phấn đấu vì giấc mộng này, nhưng trải qua chuyện kia, sau khi ra khỏi hoàng cung, hắn cảm thấy tự do mới đáng quý. Chuyện của muội muội người, bản cung biến vất nhi cũng có chút quan hệ. Người có thể bỏ qua hiềm khích trước kia vì vất nhi xem bệnh, thật sự ít người có thể làm được. Bản cung hết sức thưởng thức người điểm này, cho nên... Như Phi cố ý dừng lại, nhưng ý tứ trong giọng nói cũng đã rõ ràng. Phong Lan Vân thân mình hơi cứng lại một chút, trong ánh mắt nhanh chóng sẽ qua điều gì đó. Đúng rồi, bản cung vẫn chưa yên tâm về bệnh tình của Phất Nhi. Ta còn muốn để Thái Y xem lại bệnh tình. Người xác định Phất Nhi thật sự không có chuyện gì sao? Như Phi đã nhìn Phong Lan Vân, biểu tình lo lắng vội vàng hỏi. Thằng sau trong ánh mắt là chứa vài phần đắc ý. Như Phi không tin, hiện tại dụ dỗ cùng đe dọa như vậy, mà Phong Lan Vân còn không nói thật tình. Phong Lan Vân cúi mặt, khóe môi cũng ẩn tia cười như có như không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.